Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 420, các người đối Ngô Tiện thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Ngoài cửa, nam nhân ăn mặc thân sĩ lại phong độ, người mặc hàng hiệu, mang theo danh biểu, liền lưng quần thượng hệ lưng quần đều giá trị vài ngàn. Trong tay cũng phủng một bó yêu cơ xanh lam, so bình thường hoa hồng đều quý. Nam nhân phía sau còn đi theo một cái tùy tùng người giống vậy. Trong tay phủng một cái hộp quà, chính vẻ mặt lấy lòng cười. Thanh Nguyệt, này hoa tặng cho ngươi. Cái này nhưng là hôm nay buổi sáng mới không vận qua tới hoa tươi. Nam nhân cũng lấy lòng cầm hoa, đưa cho Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày không tiếp, ngữ khí lãnh đạm. Vương Thụy, ngươi không biết không mời mà tới thực không có lễ phép sao? Nói lời này liền khách khí. Ta này không phải tới xem hy vọng lão hàng xóm sao? Vương Thụy vỗ vỗ phòng trộm môn, gần giọng hô to, Thẩm thúc, Thẩm gì, ta tới thăm các ngươi một chút. Các ngươi nhường Thanh Nguyệt mở cửa ra cho ta a. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Thẩm phụ Thẩm mẫu đồng thời nhíu mày. Thẩm mẫu buông đũa xuống, Thẩm phụ cũng để ly rượu xuống. Ai nha? Ngô Tiện hỏi. Thẩm mẫu nhỏ giọng nói ra, là Vương Thụy, người thúc thúc cái kia nhà máy xưởng trưởng nhi tử. Hắn vẫn luôn ở dây dưa Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt không thích hắn, ta và người thúc thúc cũng không thích hắn. Hắn ỷ vào ba ba của mình là xưởng trưởng, không thiếu khi dễ nhà máy hài tử, là cái tay ăn chơi. Ta đi đem hắn đuổi đi. Thẩm phụ nói liền đứng lên. Hắn nữ nhi hôm nay mang bạn trai về nhà ăn cơm. Tâm tình hắn tốt, nhưng không muốn bị Vương Thụy dạng này ăn chơi trác táng phá hư. Thúc thúc đừng nóng vội. Ngô Tiện kéo lại Thẩm phụ nói ra, ngày hôm nay đem hắn đuổi đi, hắn ngày mai sẽ còn tới. Đối phó loại này kẹo mạch nha người giống vậy, liền phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thẩm phụ cùng Thẩm mẫu đều không nghe hiểu hắn ý của lời này, giao cho ta đi. Ngô Tiện cho bọn hắn một cái ánh mắt an tâm, nhường Thẩm phụ ngồi xuống, liền đối diện miệng hô to, Thanh Nguyệt, người tới là khách, để người ta tiến vào. Chính là, vẫn là Thẩm thúc minh bạch sự tình lẽ ra. Vương Thụy nghe được Ngô Tiện nói sau cung duy nói. Thẩm Thanh Nguyệt tựa như xem ngốc bức giống nhau nhìn Vương Thụy. Liền có phải là nàng hay không ba thanh âm đều nghe không hiểu còn khen tặng. Thật là phục, nàng theo lời mở cửa. Phóng Vương Thụy cùng hắn tùy tùng tiến vào. Vương Thụy liền đại thư hướng trong nhà đi. Nghe thấy được đồ ăn hương liền nói. Ai nha, xem ra ta còn đuổi kịp cơm điểm. Thẩm thúc, không ngại ta cọ bữa cơm đi. Nói liền đi vào nhà ăn, liếc mắt liền thấy trước bàn cơm ngồi ba người, trừ bỏ Thẩm phụ Thẩm mẫu bên ngoài, còn có một người trẻ tuổi. Vương Thụy ngây ngẩn cả người, trong nhà tới thân thích, nàng là bạn trai ta. Phía sau Thẩm Thanh Nguyệt trả lời hắn, Vương Thụy đầu óc ngốc dưới, đột nhiên quay đầu chất vấn, ngươi chừng nào thì giao bạn trai, có quan hệ gì tới ngươi? Thẩm Thanh Nguyệt lãnh đạm đáp lại một câu, Vương Thụy thiếu chút nữa muốn mắng nương, lão tử đuổi theo ngươi lâu như vậy, ngươi đối lão tử thích đáp không lẽ ra. Quay đầu liền lên nam nhân khác giường, ta Vương Thụy không sĩ diện sao? Vương Thụy thực tức giận, chỉ vào Ngô Tiện nói, hắn có gì tốt, một xem chính là một cái tiểu tử nghèo. Toàn thân cao thấp quần áo đều không biết có hay không vượt qua 500 đồng tiền. Ngươi để ta như vậy chất lượng tốt nam nhân không chọn tuyển hắn. Ngươi là đầu óc hỏng rồi sao? Ăn mặc toàn thân cao thấp không vượt qua 500 khối quần áo Ngô Tiện. Ngày, sớm biết hắn liền trước về chuyến ký túc xá. Xuyên An Ca mua cho hắn quần áo. Hắn cũng là có rất nhiều hàng hiệu quần áo hảo đi. Nói nữa, hắn mặc quần áo này thêm lên vượt qua 1.000 đồng tiền đâu. Ai không vượt qua 500, chất lượng tốt, Thẩm Thanh Nguyệt đều muốn cười. Vương Thụy, ngươi đối chất lượng tốt cái này từ có hiểu lầm gì? Mặc hàng hiệu, mang theo danh biểu kêu chất lượng tốt. Tổng so người mặc rách nát hóa hắn muốn hảo đi. Vương Thụy dựa vào lý lẽ biện luận. Hắn quá không phục, chính mình nếu là so đối phương kém liền tính. Nhưng đối phương căn bản không như hắn. Cái này cùng hoa hậu giảng đường không chọn cao phú soái làm bạn trai. Nhất định phải dắt điều ti tay giống nhau. Đúng, hắn liền tính nhặt ve chai cũng cao thượng hơn ngươi. Nhặt ve chai ít nhất nhân ra là dựa năng lực của mình kiếm tiền. Ngươi đâu? Ngươi từ nhỏ đến lớn kiếm qua một phân tiền sao? Rời đi ngươi ba, ngươi cái gì cũng không phải. Thẩm Thanh Nguyệt châm chọc nói. Vương Thụy cười lớn ha ha. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Ta chính là tương đối sẽ đầu thai. Ai làm ta ba là xưởng trưởng đâu? Thanh Nguyệt, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Ngươi chỉ cần cùng tiểu tử này chia tay. Cùng với ta, ta liền cho ngươi ba thăng chức tăng lương. Nếu không bắt trước, ngày mai ngươi ba phải lăn ra nhà xưởng. Thẩm mẫu kinh hãi, thẩm phụ cũng là sắc mặt nhất biến. Vương Thụy, ngươi không thể làm như vậy. Lão thẩm lại không có lầm lỗi. Các ngươi dựa vào cái gì khai trừ hắn? Thẩm mẫu tức giận nói. Chỉ bằng ta ba là xưởng trưởng, ta là cha ta nhi tử. Toàn bộ nhà máy đều là nhà chúng ta. Khai trừ nhà mình công nhân còn yêu cầu lý do. Ta muốn mở liền khai lâu. Vương Thụy cực kỳ kiêu ngạo, còn khiêu khích nhìn Ngô Tiện. Ngô Tiện liền cười, hắn thực bình tĩnh, phải không? Chính là ta như thế nào nghe nói Hâm Thịnh tinh luyện xưởng không họ Vương mà họ Lôi đâu? Như thế nào, nhà các ngươi là từ Lôi ra trong tay cầm tinh luyện xưởng mua sao? Vương Thụy bị nghẹn dưới, hắn tùy tùng nhanh chóng bổ vị. Họ Lôi làm sao vậy? Đại lão bản trời cao hoàng đế ở xa. Các ngươi còn chỉ hy vọng đại lão bản có thể vì các ngươi chủ trì công đạo. Nhà máy sự tình còn không phải Vương xưởng trưởng nói tính. Ngô Tiện tiếp tục cười. Các ngươi có chưa từng xem qua Khang Hy cải trang vi hành nhớ? Vương Thụy, tùy tùng, chúng ta chính ở làm ngươi quỳ xuống kêu ba ba. Ngươi cùng chúng ta trò chuyện Khang Hy. Ngươi là người ngu sao? Ngươi có bệnh đi. Ta hiện tại đang nói thẩm thúc công tác sự. Ngươi cùng ta nói cái gì Khang Hy? Vương Thụy không vui nói. Ta là ở nhắc nhở các ngươi. Cải trang vi hành loại này sự. Không phải chỉ có Khang Hy mới có thể làm. Ngô Tiện một bộ xem ngốc bức giống nhau ánh mắt. Vương Thụy cùng Tùy Tùng liền càng nghe không hiểu. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Tùy Tùng hỏi. Ngô Tiện chỉ chính mình. Ta chính là của các ngươi đại lão bản. Lời này cầm Vương Thụy cùng Tùy Tùng giật nảy mình. Hai người chăm miệng một lời. Ngươi là người của Lôi gia? Ngô Tiện lắc đầu. Không, ta không họ Lôi, cũng không phải người của Lôi gia. Mẹ kiếp, vậy ngươi trang cái gì bước? Vương Thụy bật thốt lên mắng to. Tùy Tùng cũng bị dọa không nhẹ, đi theo mắng nói. Tiểu tử, trang bức bị lôi võ, dám hù dọa ngươi ba ba, ta xem ngươi là tìm chết. Ngô Tiện đôi mắt mị mị, bất động thanh sắc, chỉ là lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Làm cho Vương Thụy đối mặt người bên đầu điện thoại kia nói ra. Hâm Thịnh tinh luyện xưởng Vương xưởng trưởng nhi tử ở chỗ này của ta. Nhường hắn lại đây đem hắn hảo nhi tử mang đi. Hắn cố tình tăng thêm hảo nhi tử ba chữ. Đối phương dây hiểu ý tứ của hắn. Cung kính nói. Tiểu tiên sinh ngươi bớt giận. Ta lập tức để hắn tới. Vương Thụy cùng Tùy Tùng gặp hắn tương đối ra dáng gọi điện thoại đều vui vẻ. Ha ha ha. Ngươi nhìn hắn vẫn rất sẽ trang a. Còn kêu ta ba. Lão tử liền ở đây chờ. Xem có thể hay không chờ đến ngươi ra ra. Tùy Tùng liên tục gật đầu. Chính là, ngồi chờ vả mặt, Thẩm Thanh Nguyệt liền suy nghĩ ha ha. Ngu xuẩn ngốc bức, các ngươi đối Ngô Tiện thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Hừm,